Cách cách giá lâm, chương 84, góc truyện audio.com, Miêu Tư Lý, đây là lần đầu tiên tôi phát hiện em biết cách ăn nói đấy. Thật được mở rộng tầm mắt, giờ phút này cả người cô Cách Cách đang nằm trên Miêu Tư Lý, vuốt ve cằm cô tán dương, tuy mẹ tôi chưa tỏ rõ thái độ nhưng theo tôi quan sát thì cửa ải này em sắp qua rồi. Vẻ mặt Miêu Tư Lý đầy vui vẻ hỏi, thật sao, em không phát hiện lúc ra về, mẹ khách sáo tiễn em ra cửa sao? Đổi lại trước kia thì nhẹ là chổi quét đón chào, nặng thì thái đao hầu hạ. Không dọa em đâu, bằng công lực của mẹ tôi, nếu chống lại không chết cũng tổn thương, chỉ còn chút hơi tàn đi nhặt cái mạng nhỏ của em thôi đấy. Bộ dạng cô Cách Cách hệt như được sống sót qua tai nạn. Như vậy bây giờ có phải gọi là đại nạn mà không chết tất hạnh phúc suốt đời không? Chị định thưởng cho em thế nào? Miêu Tư Lý nói xong thật lưu manh đánh giá cô, trong mắt đã sớm viết xong đáp án. Em muốn ăn chỉ, thưởng cho cô Cách Cách cố ý kéo dài âm điệu, trong mắt ánh lên vẻ tinh danh, cười nói, không vội. Trước hết tôi hỏi em này, những điều em đồng ý với mẹ tôi là thuận miệng ứng phó, hay là thật tâm nghĩ vậy? Đương nhiên là thật tâm nghĩ vậy. Miêu Tư Lý nóng vội trả lời, sáng mai gọi điện thoại cho công ty đi, chúng ta xin nghỉ một tháng. Cô Cách Cách hỏi, em không hối hận đấy chứ, chỉ sợ chị không đồng ý. Miêu Tư Lý còn đề cao âm lượng, khẩn trương hỏi, đừng nói chị không đồng ý nha. Cô Cách Cách tươi cười ngọt ngào, lại thể hiện biểu tình do dự. Để tôi suy nghĩ, Miêu Tư Lý lập tức như một đại vương sơn trải, mắt lóe lên hung ác, rất bá đạo nói. Không được, chị không có quyền từ chối. Cô Cách Cách biểu cảm khoa trương. Và, bây giờ tôi đã không có quyền cự tuyệt. Nếu thật cùng em đi đăng ký, vậy có phải sau này ngay cả nhân quyền cũng mất không? Miêu Tư Lý vội vàng nói. Ngoài chuyện ấy ra, sau này tất cả em đều nghe theo chị. Nghe giống như tôi được lời có điều. Nửa câu cuối của cô Cách Cách chưa kịp thốt ra đã bị Miêu Tư Lý nuốt mất. Miêu Tư Lý xoay người một cái lập tức áp trên người cô, không khí tràn đầy ái muội. Sau khi Miêu Tư Lý đã hôn đủ và buông cô ra, cô Cách Cách mới nũng nịu sẵn giọng, tôi còn chưa nói xong. Miêu Tư Lý hung tợn, vì phòng ngừa sau này chỉ có thể cấu kết làm bậy cùng kẻ khác nơi nơi gieo rắc hoa đào, chuyện này không thương lượng, sớm quên ý định đó đi. Cô Cách Cách u oán liếc cô. Vừa rồi còn ở nhà tôi thề son hẹn sắt vậy mà trong nháy mắt đã thay đổi rồi. Em không tin tôi sao? Miêu Tư Lý vừa dịu dàng vừa kiên định nói. Em chỉ muốn được độc chiếm chị anytime, anywhere, anyway. Mắt cô Cách Cách nhẹ nhàng thấm ướt. Me too. Sau đó ôm lấy cổ cô giải thích, tôi lại chưa nói không đồng ý, chỉ là muốn chờ thêm chút thôi. Miêu Tư Lý nhíu mày. Không phải chị nói mẹ chị đã muốn đồng ý sao? Cô Cách Cách nhẹ hôn lên đôi môi đang vỉnh cao của cô. Mẹ của tôi chỉ là tạm thời không phản đối, còn chưa đến nỗi giơ hai tay ủng hộ, càng không có khả năng gõ trống khua chiêng gả tôi đi. Dĩ nhiên mẹ rất muốn đem tôi gả đi, nhưng đối tượng chắc chắn không phải em. Để thêm vài ngày nữa cho mẹ từ từ chấp nhận, còn có cả đại đội cô bác chú gì của tôi nữa. Nếu muốn bàn tán thì nước miếng có thể dìm ngập cả Trường Giang luôn đấy. Miêu Tư Lý đột nhiên nói, cô Cách Cách chị nói xem, có phải em rất ích kỷ không? Cô Cách Cách vuốt ve mặt cô, hỏi. Sao lại nghĩ vậy? Miêu Tư Lý nói, mẹ của em là một tình nhân được, góc truyện audio.com, người bao nuôi, còn em chỉ là con ngoài giá thú. Từ nhỏ đến lớn đã sống dưới ánh mắt khinh thường của người đời, cho nên sớm đã quen. Nhưng chị lại không giống, gia đình của chị thật truyền thống, còn có rất nhiều bạn bè thân thích. Ở trong đại gia đình chị, chuyện hai người con gái yêu nhau quả thật là điều kinh thế hãi tục. Nếu chị ở bên em, không thể không đối mặt với ánh mắt khinh thường của người ta. Là em dẫn chị tới tình cảnh xấu hổ như vậy, mỗi lần nghĩ tới em đều thấy mình thật đáng chết. Vẻ mặt cô Cách Cách nghiêm nghị cả giận nói. Em nói những lời này nghe sao như đang rất hối hận. Miêu Tư Lý vội vàng biện bạch. Em không hối hận, là em sợ chị hối hận. Nếu lúc trước chị không gặp em, và em cũng không bất kể hậu quả theo đuổi chị, có lẽ giờ chị đã giống như bao người khác tìm một người đàn ông ưu tú như Khâu Lộc Minh để kết hôn. Thế nào còn có phiền não như hôm nay? Nói rồi còn nặng nề thở dài. Cô Cách Cách đẩy đầu cô, sao trong đầu em có nhiều ý nghĩ kỳ dị vậy, đúng vậy nha, tôi hối hận, quả thật hối hận chết thôi. Ngày mai tôi sẽ đi tìm Lộc Minh. Miêu Tư Lý lập tức ôm chặt cô, không được, đương nhiên không được, chị là người yêu của em, sao có thể tìm người khác. Cô Cách Cách bị cô siết đến không thể thở, không đi thì không đi, em buông ra đã. Sau khi thở thông thuận lại, mới nhẹ hỏi, có phải bởi vì trước kia tôi không kiên định nên mới khiến cho em có cảm giác sợ mất đi này không? Miêu Tư Lý cũng mềm giọng, hay do em có tính chiếm hữu quá cao? Cô Cách Cách nhẹ nhàng lắc đầu, em để ý tôi như vậy, tôi thích còn không kịp, làm sao lại trách em? là em cho tôi thêm nhiều dũng khí theo đuổi điều mà tôi muốn. Không phải tất cả mọi người đều sẽ may mắn như tôi, gặp không được người cố chấp như em, và cũng sẽ không có hạnh phúc giống như chúng ta. Yêu nhau thì nhất định ở bên nhau, tôi sẽ càng can đảm thêm nữa, để em không còn cảm thấy bất an. Mặc kệ đường đi phía trước khó khăn thế nào, chúng ta cùng nhau đối mặt, được chứ? Miêu Tư Lý dùng sức gật đầu. Được vậy chị còn do dự gì nữa? Mặc dù đăng ký ở nước ngoài, về trong nước cũng không có giá trị, nhưng em vẫn muốn làm như vậy. Em muốn cho chị một hôn lễ lãng mạn trong giáo đường, sau này khi con chúng ta sinh ra, đó chính là kỷ niệm cả đời. Em sẽ không để cho chị có bất kỳ tiếc nuối nào. Cô Cách Cách nhìn cô trong mắt ướt đẫm, tựa như có thể chảy nước ra. Miêu Tư Lý, nếu em nói thêm gì nữa tôi sẽ tưởng mình đang mơ. Vậy sao? Miêu Tư Lý xoay xoay con ngươi, đột nhiên cúi đầu xuống cắn đỉnh nổi lên trước ngực qua lớp áo ngủ, hỏi có cảm giác không? Cô Cách Cách hét lên kinh hãi, thân thể giống như bị điện giật, dục vọng lập tức mãnh liệt tràn ra, có điều sao cô có thể để Miêu Tư Lý muốn làm gì thì làm, cậy mạnh đáp. Không có, Miêu Tư Lý khoa trương trừng mắt, không thể nào, rồi ngồi thẳng người, sờ cằm, giả bộ như rất chân thật suy nghĩ, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu, không phải chị đến tuổi tiền mãn kinh đấy chứ. Miêu Tư Lý, theo độ ngân giọng lên cao của cô Cách Cách không khí tốt đẹp biến mất không còn, nhìn tư thế còn giống như sắp đánh nhau. Đương nhiên Miêu Tư Lý không để điều đó xảy ra, chỉ một động tác đã khiến cô Cách Cách thu lại thanh âm. Miêu Tư Lý lập tức tốc làn váy áo ngủ của cô Cách Cách lên, chôn giữa hai chân cô. Quả nhiên mặt cô Cách Cách lập tức đỏ rực, hai cô như vậy cũng quá. Nhưng tư thế, góc chuyện audio.com, này lại khiến cô ẩm ướt chỉ trong nháy mắt. Ở bên Miêu Tư Lý lâu, càng ngày càng không biết thẹn là gì. Miêu Tư Lý dùng hành động thực tế miêu tả sinh động cái gì gọi là hạ thần dưới váy. Cô Cách Cách bị đầu lưỡi linh hoạt của cô trêu đùa, rất nhanh bị dìm ngập trong khoái cảm. Miêu Tư Lý chui từ trong váy cô ra, ôm lấy cô Cách Cách vẫn không ngừng run rẩy, cắn vành tai mẫn cảm của cô, biết rõ còn cố hỏi. Cái này có cảm giác không? Nếu cô Cách Cách còn sức lực nhất định sẽ đạp cô bay khuất mắt. Miêu Tư Lý biết rõ cô Cách Cách không thể trả lời, lại tự biên tự diễn. Không nói lời nào sao? Vậy thì chắc là chưa có. Xem ra em còn phải ra sức thêm. Cô Cách Cách chỉ vừa kịp nói được một chữ trong không. Muốn, môi đã bị Miêu Tư Lý hôn lên. Đèn đầu giường đã tắt, cởi quần áo trên người lẫn nhau. Trong đêm đen, hai cô quấn quanh một chỗ trình diễn cảnh triền miên đầy đam mê. Miêu Tư Lý chẳng biết kết thúc từ lúc nào, cô Cách Cách cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Những tiếng rên rỉ mất hồn và xuân tình cứ tràn đầy trong căn phòng kiều diễm. Khi Miêu Nhã đi vắng, đều là cô Cách Cách làm bữa sáng cho cả hai, nhưng Miêu Tư Lý chết sống không chịu rời giường, cứ chôn ở ngực cô tiếp tục việc tối qua. Làm cô Cách Cách hận đến nghiến răng. Miêu Tư Lý, em còn chưa thỏa mãn dục vọng sao? Tiếng Miêu Tư Lý ồm ồm trả lời. Tại chị rất mê người. Nhận được khen ngợi của cô Cách Cách thật không biết nên cười hay nên khóc. Thân thể mẫn cảm cũng không thể chịu nổi sự kích thích, để đến lúc ngón tay Miêu Tư Lý lại một lần nữa luồn vào thân thể cô Cách Cách còn không tự chủ được thốt ra. Nhanh một chút, vì thế, hậu quả của túng dục quá độ là cả hai cùng đi làm muộn. Cô Cách Cách gần như càm giảm Miêu Tư Lý suốt cả đoạn đường, khiến lỗ tai Miêu Tư Lý cũng sinh kén, trong lòng còn không ngừng hối hận. Sớm biết vậy, nên cho chị không rời nổi giường. Cô Cách Cách khuyên Miêu Tư Lý nên bỏ ý định ra nước ngoài đăng ký, bởi vì kết hôn vốn không phải chỉ là chuyện của hai người, ít nhất cũng nên có được sự cho phép của hai bên bố mẹ. Bố mẹ cô Cách Cách tuy có chút truyền thống nhưng không đến mức tuyệt đối không chấp nhận, chỉ cần để thêm chút thời gian nữa sẽ tiêu hóa được chuyện này. Còn đối với bố mẹ Miêu Tư Lý, dù Miêu Tư Lý không cần Lục Liên Thủy gật đầu, nhưng không thể không để ý đến cảm nhận của Miêu Nhã. Điều Miêu Tư Lý cần nhất chính là được mẹ mình thật lòng chúc phúc, mà cô Cách Cách vẫn luôn giữ ý kiến ban đầu của cô về bà, Miêu Nhã là một người phụ nữ thâm sâu khó lường trước. Nếu Miêu Nhã trở mặt cho dù cô và Miêu Tư Lý yêu nhau, phỏng chừng cũng không thể tiếp tục. Đương nhiên lời này cô không nói cho Miêu Tư Lý nghe, cũng không thể dùng suy đoán của mình làm rạn nứt tình cảm hai mẹ con. Hôm nay quả là một ngày trễ tốt lành, không ngờ hai cô gặp Cố Vân trong thang máy. Cô Cách Cách hỏi chị, sao chị đi làm trễ vậy? Cố Vân trả lời, không cẩn thận ngủ dậy muộn rồi còn gặp ngay chỗ kẹt xe. Nhà bố mẹ cô quả thật cách công ty khá xa, hơn nữa chị hai vừa về Bắc Kinh cũng không có xe mà phải đi bộ. Cô Cách Cách nghĩ thế liền lấy một chùm chìa khóa từ trong túi sách, ở trong có chìa khóa nhà cùng chiếc TIIDA. Bây giờ cô đang ở biệt thự của Miêu Nhã, lại có tài xế riêng miễn phí cho nên đã không còn cần chúng nữa. Cố Vân từ chối một lát, cuối cùng không chịu nổi cả cô Cách Cách. Góc truyện audio.com. và Miêu Tư Lý khuyên nhủ, đành miễn cưỡng nhận, còn nói sẽ trả tiền thuê cho cô Cách Cách theo giá thị trường, bị cô Cách Cách mắng một trận. Lúc đến tầng 23, đột nhiên cô Cách Cách nhớ tới bữa tiệc tối hôm trước, ôm eo Cố Vân, tư thế hai chị em tốt, chớp mắt hỏi chị. Chị, thành thật khai báo đi. Đêm đó chị và Tổng Giám Đốc Diệp rốt cuộc có gì hay không? Hừ, Miêu Tư Lý cũng vẻ mặt tò mò nhìn cô. Cố Vân quyến rũ yêu kiều liếc hai cô một cái. Nhiều chuyện, không lưu tình ấn xuống nút thang máy, ngăn hai cục cưng tò mò ở bên ngoài. Cách Trương.